với châu báu trang sức và tâm tư tưởng vọng, hướng về con, về vợ. Bậc Cô Trí nói rằng, trói vậy thật vững chắc, dầu trói buộc trì xuống, tế nhị và khó thoát, các vị chân xuất gia, cắt đứt chúng làm đôi, không ước vọng mong cầu, từ bỏ mọi dục lạc.